Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 52, toàn diện áp chế. Đan thần tử pháp bảo, cứng nhắc toái phiến, rơi vào mặt trời vương hùng trong tay. Bốn phía chiến đấu người một mảnh kinh ngạc, đan thần tử cũng trừng to mắt, đông hoàng trung toái phiến. Đan thần tử bỗng cảm giác không ổn. Chính mình lớn nhất pháp bảo, bỗng nhiên phản chiến, trước mắt cục diện, vô cùng nguy cấp, hai cái vương hùng, càng đem đan thần tử hạng ở trung ương, nhượng đan thần tử liền chạy trốn đều làm không được, một số sinh đan tiên nhân đã sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng, giờ phút này chạy trốn, nơi nào đến được đến, 500 vạn đông tần đinh quân, cũng không phải đến xem trò vui. Giờ phút này, chính là lập công cơ hội tốt, tới này chút sinh đan tiên nhân, còn chưa đủ chính mình vây giết, hiện tại còn muốn trốn. Nói đùa, chạy thoát sao? Hừ, Vương Hùng, ngươi cho rằng, đan thần tử trợn mắt quát lên. Có thể, Vương Hùng chỗ nào cùng hắn nói nhảm, tại đan thần tử lại nói một nửa, trong tay bỗng nhiên vừa gõ đông hoàng trung toái phiến. Khi hư không rung động, một đạo âm ba gợn sóng tuôn ra. Đông Hoàng Trung, không ai so Vương Hùng quen thuộc. Dù là chỉ là một cái toái phiến, dù là bị người luyện hóa, lật tay liền có thể nắm giữ. Âm ba gợn sóng vừa ra, bốn phía hư không lập tức đọng lại, giam cầm không gian. Ngày xưa tại Thượng Cổ, Vương Hùng thường xuyên làm liền là giam cầm không gian. Giết hại bao nhiêu đại vu, giờ phút này, lại lần nữa hư không giam cầm. Đan thần tử trong nháy mắt thân hình dừng lại, không thể động, lão bằng hữu lại gặp mặt. Vương Hùng nhìn lấy đông hoàng trung toái phiến lộ ra vẻ hài lòng. Ông, đông hoàng trung toái phiến một trận chiến minh, đan thần tử bị giam cầm hư không định chủ. Đông tần một phương tự nhiên phấn chấn vô cùng. Mà sinh đan tiên nhân lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đan thần tử muốn xong đời. Đan thần tử bị định ở trung tâm, trong mắt lóe lên một cỗ kinh hoàng. Nhưng đan thần tử vẫn là trong nháy mắt mặt lộ vẻ dữ tợn, phản kháng đứng lên. Ông lấy đan thần tử làm trung tâm, toát ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí vừa ra, tựa hồ muốn xé nát cái này phiến giam cầm không gian. Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên kiếm đạo. Vương Hùng thể hai mắt nhíu lại. Lúc trước, đan thần tử phục chế hai người kiếm đạo, đều bị Vương Hùng cắt ngang. Có thể coi là như thế. Đan thần tử vẫn như cũ phục chế một bộ phận. Giờ phút này, kiếm khí tuôn ra, tựa hồ muốn xé nát mảnh này giam cầm không gian. Đan thần tử vẫn không có thể từ nơi này phiến giam cầm không gian trốn tới, nhưng lại có thể cứng ngắc động. Còn tốt, chỉ là đông hoàng trung toái phiến, không phải hoàn chỉnh đông hoàng trung. Cấm cố chi lực, ta còn có thể tiếp nhận. Hừ, Vương Hùng, người thật đúng là tốt đại vận khí. Đan thần tử mặt lộ vẻ buồn bực nói, đồng dạng là qua cổ đại, dựa vào cái gì Vương Hùng vừa ra đời liền có đông hoàng trung? Dựa vào cái gì chính mình cái gì cũng không có? Đan thần tử lấy tay lấy ra một thanh trường kiếm, mặt lộ vẻ dữ tợn muốn chém phá bốn phía không gian cấm cố. Kiếm đạo, ngươi một cái không hoàn toàn kiếm đạo a, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Cự khuất hết, Vương Hùng một tiếng gào to. Hiu, nơi xa cự khuyết hóa thành cự khuyết kiếm, trong nháy mắt bắn về phía Vương Hùng. Chuôi kiếm rơi vào Vương Hùng lòng bàn tay. Hừ, ta là không có phục chế hoàn toàn Hoa Thiên Hồng bọn họ kiếm đạo, nhưng cũng không phải ngươi nhưng so sánh. Ngàn đỏ mặt trời lặn chém. Đan thần tử hét lớn một tiếng. Xì, ngâm, một đạo đỏ tươi kiếm mang, giống như trời chiều ánh sáng. Trong nháy mắt xé rách cái này giam cầm hư không, liền thấy một kiếm chém ra, hư không tựa như phân tán ra hai cỗ ngập trời phong bạo hướng về hai cái phương hướng. Kiếm mang bay thẳng Vương Hùng mà đến. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Xì, ngâm, hạo kiếm khí lớn. Theo Vương Hùng một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, đâm lượng bạch ánh sáng. Chiếu sáng cả thiên địa. Nhượng tứ phương vô số tu giả một trận nhãn mù. Oanh, một tiếng nổ rung trời. Lấy Vương Hùng, đan thần tử nơi ở. Nhất thời đánh ra hai cỗ bao phủ tứ phương khí lãng. Vô số tu giả tất cả đều trừng to mắt. Đợi cường quang chướng mắt mắt mù qua đi. Tất cả mọi người thấy rõ nơi xa hình ảnh. Từng tái há to mồm. Liền thấy đan thần tử trường kiếm gãy. Không chỉ có như thế. Đan thần tử bị từ trung ương. Trẻ dọc mà ra. Một phân hai nửa. Bị Vương Hùng chém giết. Giáo chủ, vô số sinh đan tiên nhân hoảng sợ tuyệt vọng nói, tam đại chân thần cũng trừng to mắt nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng, đã cường hãn như thế. Hoàng thượng vô địch, vô số đông tần tướng sĩ lại là phấn khởi vô cùng kêu. Lý thần tiên, thử suất cũng gắt gao nhìn chằm chằm. Cái này quân lâm thiên hạ chân long đồ thật đúng là lợi hại. Lý thần tiên một bên cảm thán nói, thử xuất đến trả rung động Vương Hùng một kiếm lợi hại. Có thể nghe được Lý thần tiên lời nói, nhất thời nghẹn không được, cơ hồ muốn trở mặt, ta để ngươi không muốn lão sách quân lâm thiên hạ chân long đồ. Ngươi không nghe thấy sao? Ta đều nói cho ngươi, không phải quân lâm thiên hạ chân long đồ nguyên nhân, không phải, nơi xa. Vương Hùng một kiếm đem đan thần tử chém thành hai khúc. Trong trời cao, đối chiến khảm lưỡi đao Hạ Nhược Thiên lại là hét lớn một tiếng. Vương tiên sinh cẩn thận, đan thần tử có thần thông, vô hại. Hắn có thể phục hồi như cũ. Hắn có thể phục sinh. Hạ Nhược Thiên năm đó, cũng là đưa tại đan thần tử cái này thần thông trong tay. Vô luận như thế nào giết. Đan thần tử đều có thể phục sinh, vết thương trên người, đảo mắt khôi phục, đến mức thực lực không bằng Hạ Nhược Thiên, lại sinh sinh đem Hạ Nhược Thiên kéo bại, vô hại thần thông. A, Hạ tiên sinh, ngươi quên ta nói cho ngươi, đây không phải vô hại thần thông, mà chính là hắn là trường sinh bất tử tộc, giết không chết, phục hồi như cũ, phục sinh thuộc tính A. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, dị tộc, trường sinh bất tử, có thể chết rồi sống lại. Đan thần tử cũng là như thế, chỉ là hắn phục sinh so những tu vi đó thấp dị tộc nhanh. Cho nên cho người ta tạo thành giả tượng, cho là hắn có cái gì quỷ dị thần thông, khôi phục nhanh. Ha ha, một chiêu này, đối với người khác là ác mộng, đối Vương Hùng tới nói. Lại không tính là gì, bởi vì, theo Vương Hùng một kiếm đem đan thần tử bổ, này đan thần tử hai nửa thân thể bên trong, cuồn cuộn máu tươi, bỗng nhiên tràn vào Vương Hùng thể nội, bao quát đan thần tử tiên nguyên, mệnh khí, rầm rầm, liền thấy, đan thần tử thân thể, đảo mắt khô quắt xuống tới, hóa thành một cỗ thây khô. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội, mà Vương Hùng giờ phút này lại tại thiên tiên đệ ngũ trọng đỉnh phong. Còn kém một cơ hội, bây giờ chân tiên đan thần tử toàn bộ lực lượng nhập thể. Trong nháy mắt trùng kích Vương Hùng tu vi, oanh, Vương Hùng bên ngoài thân đánh ra một cỗ khí lưu, tu vi lại lần nữa đề cao, thiên tiên cảnh, đệ lục trọng. Cái này quân lâm thiên hạ chân long đồ đột phá. Dễ dàng như vậy. Nơi xa lý thần tiên đồng tử co rụt lại. Thử suốt nhất thời né tránh lý thần tiên một khoảng cách. Cùng ngươi nói chuyện phiếm. Quá châm tâm. Giáo chủ. Không. Vô số sinh đan tiên nhân hô hoán mà lên. Vương Hùng lại là giãn ra một hạ thân. Mặt lộ vẻ âm lãnh nhìn lên trước mặt. Hai nửa khô quát thi thể hợp hai làm một, đan thần tử khô quát thi thể khôi phục. Đồng thời, đan thần tử làm vì trường sinh bất tử tộc, cũng phục sinh, bất quá, giờ phút này phục sinh, cùng lúc trước bị Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng giết phục sinh khác biệt. Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng giết chết đan thần tử về sau, đan thần tử hao tổn rất nhỏ, nào giống Vương Hùng, giết đan thần tử về sau, lại là liền tiên nguyên cũng cướp đi. Mệnh khí, tiên nguyên, chân huyết toàn không, Vương Hùng, ngươi ác ma này, Khô Quát đan thần tử mặt lộ vẻ hãi nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Ác ma, hừ, đan thần tử, ngươi phải biết, nơi này kêu bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới tuân theo, thiên lý tuần hoàn, thiện ác hữu báo, ngươi hôm nay tai ương, chính là ngươi ngày xưa chi ác quả. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, mặt trời Vương Hùng lật tay lấy ra này Đông Hoàng Trung Toái Phiến. Muốn hướng đan thần tử trấn áp mà đến, trấn áp, dị tộc không sợ bị giết, bởi vì bọn hắn có thể phục sinh, dị tộc hại sợ sẽ là trấn áp. Trấn áp thì tương đương với bị đông cứng ở nơi đó, như bị lãng quên, thậm chí có thể trấn áp vĩnh viễn. Đó cùng tử vong có cái gì khác nhau? Nhìn thấy Đông Hoàng Trung Toái Phiến trấn áp mà đến, đan thần tử biến sắc, nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ. Lật tay, đan thần tử vung tay lên, bỗng nhiên hư không xuất hiện 13 bộ thi thể, Vu Nguyên Tôn thập tam đệ tử. A, xem ra, các người dị tộc sử dụng mệnh luân, cùng chúng ta khác biệt. Vô Nguyên Tôn bọn họ linh hồn bị trấn áp tại thượng cổ. Bọn họ thân thể liền lâm vào ngủ say. Ngươi thế mà tìm tới Vô Nguyên Tôn bọn họ thân thể chi địa. Trộm bọn họ thân thể. Hừ, khó trách kiếm thần giáo hội tới giúp ngươi. Là ngươi dùng Vô Nguyên Tôn thần cách. Cùng bọn hắn giao dịch đi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Lại nhìn thấy đan thần tử vung tay lên, Vu Nguyên Tôn thập tam đệ tử thi thể nhất thời bay vào đan thần tử trong miệng. A-ô, một thanh nuốt vào thập tam đệ tử thân thể, đan thần tử thân thể nhất thời nhanh chóng đầy đặn, mắt trần có thể thấy một cỗ khí tức cường đại phát ra. Tại Đông Hoàng Trung Toái Phiến trấn áp xuống trước một khắc, oanh, đan thần tử bỗng nhiên nhất trưởng đánh ra, mượn dùng phản lực, trong nháy mắt né tránh Đông Hoàng Trung trấn áp. Đông Hoàng Trung Toái Phiến dốc sức một cái không, lại lần nữa trở lại mặt trời Vương Hùng trong tay. Đan thần tử lại là thôn 13 cái Vu Nguyên Tôn đệ tử thân thể, quanh thân tu vi khôi phục nhanh chóng, tiên nguyên, chân huyết, mệnh khí, cái gì cần có đều có, chỉ là khôi phục lại đan thần tử thân thể phát sinh một số biến hóa, toàn thân toát ra từng đầu hình rắn dây leo, vô cùng xấu xí tà ác. Đan thần tử chật chật đầu, mặc dù là đồng tộc, nhưng theo thầy tổ chỗ phân nhánh phân liệt, Vu Nguyên Tôn đám đệ tử này bị ta hút thu lại, thế mà còn có như thế đại bài xích. Bài xích, đồng tộc không cần mạch. Vương Hùng cũng không thèm để ý những này, bởi vì tại Vương Hùng trong mắt, mặc kệ đan thần tử như thế nào biến, hôm nay đều nhất định muốn trấn áp. Đang Đông Hoàng Trung Toái Phiến lại lần nữa gõ vang, bắt trước làm theo, hư không lại lần nữa giam cầm. Đan thần tử trong nháy mắt lại hành động chật vật. Vương Hùng, ngươi liền không thể đổi một chiêu phá? Đan thần tử phiền muộn hét lớn một tiếng, hư không lại lần nữa một trận dốc hết ra đáng, có thể trấn áp ngươi, vì sao muốn đổi chiêu? Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng lại lần nữa hét lớn một tiếng, xì, ngâm, bạch quang chiếu sáng thiên địa. Đan thần tử vừa mới khôi phục lực lượng, lại lần nữa nghênh đón một kiếm này, ngươi không phải chỉ có thể sử dụng một kiếm sao? Làm sao? Không, đan thần tử cả kinh kêu lên. Đan thần tử đã sớm nhìn ra, trừ phi điều động thực lực quốc gia, nếu không Vương Hùng sử dụng thiên tử chi kiếm, nhất định nghiêng hết tất cả. Có thể, giờ phút này, Vương Hùng vì cái gì còn có thể lại chém ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đàn thần tử lại lần nữa bị một chảm hai nửa. Máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thể nội, khôi phục Vương Hùng tu vi. Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, một trận thở thời khắc, kim phân thân đem Đông Hoàng Trung Toái Phiến đưa đến thể trong tay. Đông Hoàng Trung Toái Phiến hơi hơi lóe sáng, một cỗ lực lượng tràn vào Vương Hùng thể. Nhất thời, Vương Hùng thể khí sắc khôi phục nhanh chóng đứng lên. Chấm không biết Đông Hoàng Trung là như thế nào nát, nhưng bên trong thế mà còn có cùng ta giống nhau lực lượng. Tựa như là chính ta lực lượng một dạng. Cỗ lực lượng này làm cho ta trong nháy mắt khôi phục. Thật giống như hiện tại, ta lại khôi phục. Vương Hùng thể thở nhẹ miệng, tức giận nói. Hóa thành thây khô đan thần tử phục sinh. Nhìn chằm chằm Vương Hùng lộ ra một tia không tin. Không có khả năng, ngươi thể vừa rồi không có bắt Đông Hoàng Trung Toái Phiến. Ngươi gạt ta. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Lừa gạt. Vương Hùng không phải gạt. Vương Hùng nói là thật. Chỉ là vừa mới lần thứ nhất khôi phục lực lượng. Không phải tới từ cái này cứng nhắc Toái Phiến. Mà chính là hầu luân trong thúc yêu âm hoàn a. Tốt. Một lần nữa. Đan thần tử. Ta nhìn ngươi. Còn có bao nhiêu tiên nguyên có thể dùng. Vương Hùng thể trong mắt lạnh lẽo, thu nạp cứng nhắc Toái Phiến trong lực lượng. Vương Hùng bỗng nhiên vừa khởi động, Đông Hoàng Trung Toái Phiến lại lần nữa hướng về thây khô đan thần tử trấn áp tới. Đan thần tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giờ phút này, thân thể đã suy yếu đến cực hạn, chỗ nào ngăn cản được. Đừng bảo là Vương Hùng, giờ phút này chính mình cũng là một cái bình thường tiên nhân, chính mình cũng đấu không lại. Đông Hoàng Trung Toái Phiến lại lần nữa trấn áp mà đến. Đan thần tử trong mắt lóe lên một cỗ oán hận chính mình muốn tới xính cái gì có thể, sớm một chút rời đi, không liền không sao, oán hận cùng cực. Đan thần tử vung tay lên, lòng bàn tay lại toát ra một bộ bị huyết vụ bao phủ thân thể. Ô, còn có Vu Nguyên Tôn thân thể có thể dùng. Ha ha ha ha, vậy ngươi nuốt ăn đi. Ăn, lại bị trẫm giết một lần a. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi mơ tưởng trốn. Đan thần tử, Vương Hùng lộ ra một tia dữ tợn. Đang, Đông Hoàng Trung Toái Phiến một tiếng chiến minh. Chiến minh thời khắc, giam cầm hư không, đồng thời hướng về đan thần tử trấn áp tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy đan thần tử xong, đan thần tử sở hữu thủ đoạn đều bị Vương Hùng khắc chế gắt gao, nào có phản kích chỗ trống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?